Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. McLaren P1. Trong trí nhớ, trực tiếp thời điểm Dương Tứ Muội cũng là rất xinh đẹp. Trong hiện thực dáng người xem ra càng tốt hơn một chút. Đại bộ phận nữ sinh xinh đẹp đều có được đôi chân dài. Nàng cũng có, mà lại khuôn mặt của nàng rất phối hợp, hẳn là không chỉnh cho, điểm ấy rất khó được. Dương Tứ Muội bên này, nhìn một lát khung bình luận, lại nhịn không được nhìn về phía Giang Bắc nói: "Soái ca, ngươi cũng là đến xem xe sao?" Sau khi hỏi xong, Dương Tứ Muội có chút hối hận, bởi vì lời này rất không có mức độ. Rõ ràng sự tình nha. Giang Bắc gật đầu nói: "Nhìn xem, thích hợp cũng mua." Dương Tứ Muội nghe nói như thế, cảm thấy tìm được đề tài, liền vội vàng cười nói: "Ta nhìn ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm chiếc này McLaren thật lâu rồi. Là muốn mua sao? Có ý tưởng này, xe này có thể không tiện nghi à? Ta nghe ta phòng trực tiếp thủy hữu nhóm nói, chỉ sợ muốn 4.500.000. Dương Tứ Muội cười nói: "Mới 4.500.000 sao?" Giang Bác nhíu nhíu mày. Dương Tứ Muội ngoặc kép chấm hỏi: "Phòng trực tiếp bên trong toàn màn đều đã nổi lên dấu chấm hỏi. 4.500.000 mới, ta nghe nôn, cái này mới chữ là cái quỷ gì? Trang bức cũng phải có điểm kỹ thuật hàm lượng nha. Người này xem xét cũng là tân thủ, đoán chừng là nhìn Tứ Muội tại trực tiếp, muốn tại chúng ta phòng trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy tìm một chút tồn tại cảm giác a." Tứ Muội hỏi một chút hắn là làm gì, dựa vào cái gì nói chuyện như vậy chảnh. Dương Tứ Muội giờ phút này đều không còn gì để nói. Rõ ràng nhìn cái này vóc người đẹp trai một chút, thanh âm cũng rất êm tai, còn tưởng rằng là cái người văn minh, kết quả vừa trò chuyện không có vài câu, hắn thì lộ ra nguyên hình. Trang bức chuyện này nha, chỉ cần là người đều ưa thích, thế nhưng là cũng phải nhìn trường hợp nha. 4.500.000 McLaren a, người thế mà còn chê nó không tốt sao? Lúc này, tiến đến hỏi giá Trang Miểu trở về. Thế nào? Đưa đến hắn đi tới gần về sau, Giang Bác hỏi. Trang Miểu vội vàng chỉ chiếc này McLaren 720S. Lắc đầu nói: "Lão bản, cái này xe chỉ sợ không được, rơi xuống đất giá cũng liền 4.500.000 hai bên, còn không đạt được ngài tiêu chuẩn." Giang Bác khẽ gật đầu: "Còn có đây này." Trang Miểu chỉ ở giữa nhất một chiếc màu trắng siêu cấp xe đua, nói ra: "Bên kia chiếc kia McLaren P1 là McLaren công ty kỳ hạm xe đua, cũng là mấy năm gần đây duy nhất một cái tại Hoa Hạ khu trên sân khấu biểu diễn McLaren P1. Giá tiền là đủ rồi, nhưng lại vượt ra khỏi một số. Cụ thể bao nhiêu? Rơi xuống đất chỉ sợ muốn 20 triệu. Làm siêu xe giới tam đại thần thú một trong, McLaren P1 cùng Porsche 918, Ferrari Rafa nổi danh, bởi vì toàn cầu chỉ hạn lượng 375 chiếc. Cho nên McLaren P1 vẫn luôn là siêu xe giới quý hiếm nhất xe sang trọng một trong. Mà lại xe mới sớm tại mấy năm trước liền không có." Theo Trang Miểu nói, cái này McLaren P1 kỳ thật cũng là xe second hand, bất quá chủ xe mua đến về sau liền mở đều không mở qua, xem như vật siêu tầm giấu đi. Nhưng năm nay vị chủ xe này kinh tế xảy ra chút vấn đề, vừa muốn đem chiếc xe này bán đi đổi ít tiền, cuối cùng ủy thác McLaren quan phương đem chiếc xe này bày tại trên sân khấu siêu xe giới. Trên thực tế đại đa số siêu xe đều sẽ bị giảm giá trị. Rất nhiều siêu xe một năm liền có thể giáng chức ra một đài BMW Z4. Nhưng là, cũng có ngoại lệ, giống Ferrari Rafa cùng McLaren P1 loại này bản số lượng có hạn siêu xe. Xe second hand chẳng những sẽ không bị giảm giá trị, sẽ còn tăng giá trị. chiếc này McLaren P1, đặt tầm mấy năm thời điểm, rơi xuống đất giá cũng liền 15 triệu hai bên, nhưng đặt ở hiện tại, bởi vì thiên kim khó mua, 20 triệu đều không người chê đắt. Cất bước đi đến McLaren P1 gian hàng trước, Giang Bác tỉ mỉ đánh giá đài này siêu xe, F1 dạng thấp nằm sấp thân xe, sắc bén đèn xe, kỳ nhông một dạng đáng yêu trước mặt. Không thể không nói, McLaren P1 vẻ ngoài là thật xinh đẹp, quả thực là thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ vóc dáng, khiến người ta sau khi xem, liền không nhịn được muốn cưỡi nàng một ngựa. McLaren P1 nắp động cơ bên trên có hai cái cực lớn tiến khí miệng, mà lại xe này có thể hoán đổi đến đường đua hình thức, làm cái bệ hạ xuống về sau, to lớn đuôi cánh sẽ còn dâng lên, cung cấp cường đại áp lực nén, bảo đảm có thể kề sát đất phi hành. Hiện tại xe sang trọng giới tất cả xe đều tại giảm béo, McLaren P1 tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thân xe khắp nơi đều là sợi carbon tài liệu, 3.8T versus 8 động cơ, phối hợp 7 nhanh hộp số, 900 thớt mã lực, 100 cây số gia tốc chỉ cần 2.8 giây. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này số liệu, McLaren P1 cũng đủ để treo lên đánh xe đua giới cửu thành siêu xe. Đáng nhắc tới chính là, có thể được xưng là siêu xe xe sang trọng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thỏa mãn phía dưới 3 điều kiện bên trong 2 cái là được rồi. Đệ nhất, bên trong đưa động cơ hoặc từ đứng sau động cơ. Thứ hai, giá xe vượt qua 1,6 triệu. Thứ ba, linh chăm gia tốc 3 giây trên dưới. Ánh mắt rơi vào McLaren P1 trên thân. Nó bên cạnh vị kia dáng người trước lồi sau QCIA không người mẫu xe hơi, thì hoàn toàn bị Giang Bác không để mắt đến, càng xem càng ưa thích a. Đừng nói là 20 triệu, coi như lại đắt một chút, Giang Bác cũng dự định mua đến mở vừa mở. Dương Tứ Muội phòng trực tiếp, ngoạn tàu, lại là McLaren P1. Kinh ngạc, Thượng Hải triển lãm xe hơi phía trên, còn có thể xuất hiện McLaren P1 sao? Không phải nói xe này đã sớm ngừng sản xuất sao? Hẳn là có người ủy thác McLaren quan phương bán xe second hand à. Người nam kia thế mà tới bên này, không phải là coi trọng McLaren P1, muốn mua à, mua. Hai tay McLaren P1 so xe mới còn đắt hơn, không có 20 triệu căn bản bắt không được tới. À, gia hồn này nếu có thể mua, lão tử trực tiếp gỡ ngậm, nhìn xuống phòng trực tiếp khung bình luận. Dương Tứ Muội nhìn lấy trước mắt chiếc này màu trắng McLaren, âm thầm líu lưỡi, 20 triệu a, thật quý. Mắt liếc bên cạnh thân Giang Bác, Dương Tứ Muội gặp hắn ngay tại nghiêm túc dò xét xe này, nhịn không được cười hỏi, soái ca, làm sao, coi trọng xe này, muốn mua sao? Giang Bác sờ lên cằm khẽ gật đầu, Dương Tứ Muội giật mình, cho là hắn là đang nói đùa. Ta nhìn phòng trực tiếp thủy hữu nhóm khung bình luận, nói xe này chỉ sợ giá trị 20 triệu a. Ta biết, Giang Bác thuận miệng trả lời một câu, quay đầu đối Trang Miểu nói, đi làm thủ tục đi, xe này đế, được rồi. Trang Miểu nghe vậy, vội vàng rời đi gian hàng. Dương Tứ Muội có chút mộng, lắp bắp nói, không phải, ngươi, người thật mua sao? Giang Bác liếc mắt, không có trả lời. Đây không phải là nói nhảm mà. Đợi đại khái 7-8 phút, Trang Miểu ký hợp đồng về sau, giao tiền, cầm lấy hợp đồng cấp tốc trở về. Đằng sau còn theo một vị khu triển lãm người phụ trách. Lúc này mới thứ nhất chiếc xe, đằng sau còn muốn tiếp tục mua 8 chiếc xe. Cho nên Trang Miểu chỉ là đơn giản đem xác định mua xe mục đích làm được. Sau đó trước theo Giang Bác cùng đi tuyển xe. Đợi đến tuyển xe sau khi kết thúc, sẽ chậm chậm bổ sung phía sau những thủ tục khác. Khu triển lãm người phụ trách xuất hiện, để Dương Tứ Muội triệt để bỏ đi đối Giang Bác hoài nghi. Hắn không có gạt người. Hắn thật mua. ta đi, người này thế mà thật hoa 20 triệu mua lại. Đây cũng quá đỉnh đi. 20 triệu xe a, đại ca thật xin lỗi. Ta trước đó cho là ngươi trang bức, nguyên lai ngươi cũng không có. Cho nên, người ta trước đó là thật cảm thấy 4.500.000 McLaren 720S quá tiện nghi. Quá lợi hại, người này mới thật sự là thổ hào a. Trước kia nhìn đến những cái kia đều là thối đệ đệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, McLaren P nhất định sau đó. Giang bác tâm tình không tệ, nhìn về phía Trang Miểu hỏi, Ferrari gian hàng bên kia như thế nào? Trang Miểu trả lời, lão bản, Ferrari khu triển lãm năm nay đến Thượng Hải xe không được. Chỉ có F12 có thể thỏa mãn ngài tiêu chuẩn. Nhưng ngài đã có Ferrari 812, còn có cần phải mua F12 sao? Giang bác nói, trước đi xem một chút đi. Soái ca, ngươi, còn muốn đi mua xe sao? Dương Tứ Muội nghe đến đó, mặc dù biết không lễ phép, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi âm thanh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.